Tàn độc lương duyên, chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cô ta sợ tổn thương lòng tự trọng của Hướng Thu Vân nên không có nói ra hai chữ hủy dung. Lâm Quỳnh Chi bỗng nhiên hiểu ra, khổ sở nói: Thu Vân của chúng tôi cũng rất xinh đẹp, nhưng xe lại nổ tung. Con bé, cô ta nghẹn ngào một chút, nếu Thu Vân còn sống, có lẽ cũng như vậy. Cô Quan, cô đừng quá tự ti, sẽ có người không để ý đến mặt của cô mà làm bạn với cô. Có lẽ bởi vì cùng cảnh ngộ nên sinh ra đồng cảm. Cô ta rất thông cảm cho người xa lạ mới gặp này. Cổ họng cô Quan cũng bị thương. Tôi thay cô ấy cảm ơn cô. Hộ lý nói. Hướng Thu Vân nhìn ống tay phải trống rỗng của Lâm Quỳnh Chi thì trong lòng đau đớn. Cô gián tiếp hại chị dâu mất một cánh tay. Nhưng cô ta chưa bao giờ trách cô. Sao người tốt như vậy lại phải gặp chuyện thế này chứ? Không cần khách sáo. Tôi nên thay Thu Vân cảm ơn cô Quan mới đúng. Chẳng qua trên người cô Quan bị thương nên quay về bệnh viện nghỉ ngơi sớm. Nếu vết thương nặng hơn thì không tốt. Lâm Quỳnh Chi nói. Hộ lý thở dài. Tôi và bác sĩ cũng khuyên cô Quan như thế. Nhưng cô ấy không nghe. Cố chấp muốn tới. Hai người nói một lát thì Lâm Quỳnh Chi phải tiếp đón khách nên định rời khỏi. Chuyện đó, cô là mợ Hướng đúng không? Có thể làm phiền cô một việc không? Hộ lý có chút xấu hổ gọi Lâm Quỳnh Chi. Lâm Quỳnh Chi còn tưởng rằng đối phương nhận ra mình bởi vì cụt tay. Sắc mặt tối đi một chút. Vô thức nghiêng người che đi ống tay phải trống rỗng. Chuyện gì? Nếu như tôi có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Hộ lý hắng giọng, có ý không tốt nói. Nghe nói Hạ Tổng suy sụp vì chuyện của cô Hướng. Lần này cô Quan đến. Ngoại trừ phúng viếng cô Hướng thì cũng muốn khuyên Hạ Tổng mấy câu. Có thể làm phiền mợ Hướng dẫn chúng tôi qua đó không? Lâm Quỳnh Chi không trả lời ngay. Mà tăng thêm cảnh giác. Tôi thay Hạ Tổng nhận tấm lòng của cô Quan. Cảm ơn. Người này ăn mặc kín mít đến tham gia tang lễ của Thu Vân. Không để cô ta nhìn thấy mặt thì nói là bị hủy dung. Không nói lời nào thì nói là cổ họng bị thương. Chuyện này không có gì có thể nói. Nhưng cô nói Thu Vân thân thiện gần gửi giúp đỡ mình. Cho nên mới đến phúng viếng. Kết quả còn chưa đi phúng viếng đã muốn gặp Hạ Tổng. Chuyện này rất đáng nghi. Người phụ nữ này không giống như đến tham gia tang lễ của Thu Vân mà muốn đến gặp Hạ Tổng. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.